Hào môn Diệm, chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đích khi bọn họ được chào một cách long trọng theo nghi thức nhà binh, thực tình đôi bên đều đã có chút kiệt sức, phủi bớt bụi bặm trên người, bọn họ cùng lúc cảm nhận được thứ gì đó rất khó diễn tả đang tồn tại, chiến đấu bằng bản năng tới giờ phút này, mỗi lúc sức lực cạn kiệt lại tự buộc mình rót đầy thêm sinh khí, để một lần nữa bừng bừng hứng khởi. Ý chí của con người đôi khi thực sự quá thần kỳ. Thành tích của tổ JC là 8 tiếng 56 phút, thứ hạng cụ thể còn phải chờ cuộc thi kết thúc mới biết rõ, nhưng vì vụ bị thương của Phai, theo quy định bọn họ bị cộng thêm một lượng thời gian kha khá, kết quả cuối cùng đương nhiên không thể phá kỷ lục 9 tiếng 15 phút của tổ hai người, coi như vụt mất vinh quang, nhưng đôi bên đều không có gì phàn nàn, thành thật mà nói, bọn họ đều hiểu chuyến đi này mình thu hoạch được những gì. Lúc về đến doanh trại chính, Trần Cận cũng thấy kỳ quặc rằng mình vậy mà chẳng có chút cảm giác bại trận nào, không chừng kết quả như vậy đối với cả hắn lẫn Phai đều là hợp lý, chỉ ít theo tình hình hiện giờ, vài khách mời của sếp lớn Phai đã xong, cũng chẳng có cơ hội cùng hắn lên bục nhận cái mề đay ó bạc thứ hai, một màn từ đầu là mua vui cho thiên hạ, giờ thành ra mua vui cho chính mình, đường lối ý đồ thôi thì chật chìa khỏi nói, cả hắn cũng chẳng biết đâu mà lần nữa. Ở cùng sếp lớn Phai một ngày hôm nay, hắn đã bắt đầu mơ hồ cảm giác được điều gì đó đang thay đổi, bất luận đáy lòng hắn có chịu thừa nhận hay không, có những việc thực sự đã xảy ra, mà thậm chí còn hết đường cứu vãn rồi. Trần Cận ghét nhất trần đời là phải ngẫm nghĩ ba chuyện phức tạp quá thể, bởi hắn quan niệm chẳng việc quái gì phải ép xác mình hằm hè căng thẳng cả ngày, làm thằng đại ca thời gian thảnh thơi vốn đã chẳng nhiều nhỏi gì. Nhưng thực tế là càng ngày hắn càng xích gần hơn tới trung tâm khối quyền lực không thể khống chế, lại còn nhì nhằng ra thứ quan hệ thân mật hết sức bất bình thường với người đúng ra chỉ nên ngưỡng mộ mà thôi. Riêng chuyện ấy, hắn thật tình không biết giờ nên chơi bài đà điểu tháo chạy cho yên hay cứ đằng thẳng mà đối mặt nữa. Thành thật mà nói, chọn đường nào cũng khiến hắn cảm thấy nặng nề không chịu nổi. Kỳ Scott này lỗ lời cũng khó nói, vừa được thứ mình muốn, lại vừa hay đánh mất một vài thứ vốn là của mình, như kiểu nhất quyết phải vo cho bằng mới được ông trời coi vậy mà chẳng rộng rãi chút nào. Ngẩng lên liếc nhìn Phai, hắn ta đang liên lạc với ai đó qua bộ đàm, Trần Cận nhét lại mớ mũ mão dụng cụ vào ba lô, quệt mồ hôi trên thái dương, ngồi chờ xe đưa bọn họ về tổng bộ, bữa nay đúng là lao lực quá sức. Phai vừa ngắt bộ đàm, quay lưng lại thì một vị sĩ quan tóc bạc, mắt xanh, mũi khoằm coi bộ rất thú vị bước lại phía bọn họ, đến khi Trần Cận nhìn rõ phù hiệu và quân hàm trên vai ông ta, hắn không khỏi thấy kính nể thật tình. Trần Cận tốt bụng nhắc Phai, không rắc rối gì chứ, chúng ta thoát hiểm trở về cả tướng quân cũng đến chúc mừng đó. Nói thì nói vậy, nhưng hắn không buồn chủ động ra chào đón, còn hiên ngang đứng tại chỗ chờ đối phương đi đến nơi, đương nhiên, Phai có quyền đó, nhưng Trần Cận thì có chút bối rối, bất quá với cá tính của hắn, hắn chỉ cần nghĩ hết 2 giây là đủ quyết định ngồi im theo Phai. Lại tốt bụng nhắc vờ lần nữa, anh kiêu dữ à, người ta là tướng quân à nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Weddella không cần rào đón ngoài mặt đâu, không phải cậu muốn mắng ông ấy hả? Giờ bắt đầu được rồi đó. Hê, anh chắc tôi không bị lột lon vì vụ này chớ, ông ta đâu quản được việc hào môn. Phai cười đáp, chờ ông tướng giả đến nơi, hắn mới thoải mái đưa tay chào theo nghi thức nhà binh, rồi nói. Trung tướng muốn tiễn chúng tôi sao? Với những dũng sĩ chiến thắng trở về, tôi luôn rất tình nguyện đích thân tiếp đón. Weddella chữa lại, cặp mắt sắc sảo kín đáo quét qua Trần Cận mấy bận. Andre, xem ra cậu đã tìm được đồng đội hoàn hảo nhất cho mình rồi. Phai không bình luận gì về lời nhận xét ấy, như thể hắn không muốn người khác quá chú ý đến Trần Cận. Trần Cận chào xong, nghe qua đã biết thân phận sếp Phai lộ bem rồi, bất quá ấy là việc của Phai, còn hắn cứ ngồi yên quan sát tình hình là được, chưa nói giờ hắn chỉ muốn về đánh một giấc đã đời, chuyện khác dẹp hết, hôm nay kích động quá đủ rồi, thêm vài bận vậy nữa dám hắn thăng sớm. Phai bắt đầu dùng ngôn ngữ ngoại giao lái đi sự chú ý của Weddella. Trung tướng, khả năng chiến lược của ngài thật càng lúc càng tuyệt diệu. Cả cậu cũng không thể phá kỷ lục, riêng chuyện này tôi đắc ý lắm đấy nhé. Được rồi, nói tôi biết xem, là điều gì mời được cậu tới đây chiến đấu với lính của tôi vậy? Lòng hiếu kỳ của ông già coi bộ không vừa a, thỉnh thoảng cũng cần xem lại sức mình đến đâu chứ, ngày hôm nay quả thật rất có giá trị, cảm ơn tướng quân. Phai bình thản đáp, rồi đưa mắt nhìn đằng trước, lái xe của tôi đến rồi, lần sau hào môn có hội nghị, rất hân hạnh được đón tiếp tướng quân. Weddella cười sang sảng, Andre cậu quả là đáng ngạc nhiên. Một chiếc xe chống đạn quân dụng đồ sộ chậm chậm lăn bánh về phía bọn họ rồi dừng lại cách đó một quãng ngắn, chờ lệnh, người bước xuống hóa ra là Michael, Trần Cận tự nhiên thấy mí mắt rượt rượt, biết điệu này là hết đường giấu giếm rồi. Tướng quân, hẹn gặp lại nhé. Phai hất đầu rồi thản nhiên bỏ đi, Trần Cận lập tức đuổi theo, hắn phát hiện ra ánh mắt kỳ dị của Wedela vẫn bám giết sau lưng mình, thật tình khó chịu a, này, coi chừng. Thương tích của cậu đấy, Wedela quả nhiên là ông già khó chơi, còn nói với theo một câu với Phai, hại Trần Cận cũng phải mím môi, rõ đương nín cười còn phải nói, trông Phai bị yếu thế đúng là đã quá chừng, thì nghĩ vậy cũng hơi xấu bụng tí chút cơ mà nhịn không được a, dù gì trước mặt sếp lớn Phai có được mấy người đủ tư cách với. Can đảm để khiêu khích hắn ta chớ, còn hắn không chừng chính là một trong số ít ỏi không sợ chết ấy ha. Ê mặt cá gỗ, lâu lắm không gặp, chừng nào rảnh đi uống nước nha. Trần Cận vỗ vỗ vai Michael, rồi leo luôn lên xe. Đã biết thằng này không thể ưa được, Michael trợn trắng mắt cũng leo lên xe. Giờ đúng là kiệt sức thật, thành ra cả đám vệ sĩ hộ tống ngồi trong xe đều nhất tề quay lại, trợn trắng mắt mũi chiêm ngưỡng Trần Đại Ca nằm gối đầu trên đùi Phai mà ngủ, phần chí thiếu điều nhiễu nước miếng nữa thôi, rốt cuộc gã nào cũng thầm suýt xoa khó hiểu. Michael là vệ sĩ duy nhất được ngồi cùng ghế sau, thấy Trần Cận táo tợn nằm đè lên Phai, bụng đã nghĩ thằng này thật là không biết điều a, bất quá trong thái độ bình thản nhắm mắt nghỉ ngơi của Diệm hình như còn có vẻ hơi hơi hưởng thụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Michael quyết định ngậm miệng miễn bình luận, thằng nhỏ Trần Cận này cá tính lẫn mồm miệng đều hại thiên hạ hận muốn cắn răng ấy vậy mà nó luôn khiến cấp trên ngạc nhiên, nếu nó có thân với Phai đại gia đôi phần cũng chẳng lạ, có điều mọi hiện tượng đều chứng tỏ quan hệ giữa Trần Cận và đại ca không thường chút nào, rốt cuộc hai người này là sao vậy? Chưa nói chuyện bí mật tham gia Scott, họ còn qua mặt được tất cả mọi người, đến hắn cũng chỉ vừa nhận được lệnh tiếp ứng 2 tiếng đồng hồ trước. Về đến tổng bộ, Trần Cận mơ mơ màng màng ngã sập xuống giường, vùi đầu ngủ không biết trời trăng gì nữa, quả là ngang nhiên hưởng thụ trọn một ngày một đêm, thẳng đến khi chuông cửa réo muốn bốc khói hắn mới dậy, ý tưởng duy nhất nảy ra trong não là đồ ăn tới, lách tách lết ra mở cửa. Và đúng đến lúc bị gã nào đó thô lỗ túm cổ lôi tuột vào phòng khách, Trần Cận mới tỉnh hẳn, chưa chi đã nghe tiếng đối phương thét lắc muốn điếc lỗ nhĩ. Sao hai ngày trời bay không có tin tức gì hả? Hê, ông bị nhầm không? Trần Cận cãi lại, bị điều động bất ngờ thế quái nào anh biết được, nếu không phải sáng nay trông thấy bảng thành tích Scott anh vẫn còn như thằng mù. Bão tố của Uy Ca một khi đã nổi lên là hơi bị khó dẹp. Thằng danh này, rõ ràng bay có chiến hữu rồi, mắc mớ gì còn bắt anh bay e cổ tập luyện hả? Tưởng anh bay rảnh quá rừng mỡ a, thảo nào mấy bữa trước cứ thấy bay lén lén lút lút ra là ngấm ngầm giở trò, khai mau. Cái trò Scott chết bỏ đó có cho anh bay cũng không báo. Nể tình anh em với bay, nào anh có chối câu nào không? Mẹ nó thằng chết bằng này, bay biết bữa đó tưởng phải thất hứa với bay rồi, anh cuống ruột thế nào không hả? Còn tưởng sắp bị bay vặn cổ rồi, bay thông đồng với thằng nào chơi anh hả? Trần Cận nghe một hồi tự dưng thấy oan ức tợn, thành ra lần đầu tiên hắn không cãi lại, còn sụi sị ngã phịch xuống sofa, tóc tai bú dù nằm giơ ngực bộ dạng rất chi giống vừa bị mẹ ghẻ ngược đãi. Giang Huy chợt thấy kỳ kỳ, tuy cơn giận vẫn chưa chút xong, nhưng hắn trông cái dáng vật vờ như ma này cũng phát hiện ra có chuyện bất thường, thành ra mới thử dịu giọng. A Cận, cuối cùng là có chuyện gì rồi? Trần Cận ngước lên nhìn hắn bằng ánh mắt hiền lành tội nghiệp hiếm có, rồi mở miệng nói một câu hại hắn thiếu điều ói máu. Gọi dùm tôi cái pizza đi, không là hết sức nói luôn. Tiểu, thằng danh này đừng có được đằng chân lân đằng đầu. Lời qua tiếng lại một hồi, rốt cuộc vẫn nhấc máy bấm số nội bộ của nhà hàng trong tòa nhà. Mà đáng ăn đập nhất là Trần Cận còn bò dậy hoa tay múa chân bên cạnh. Kêu người ta cho nhiều format vào, không bỏ dầu ô, lưu à nghe. Trần đại ca đã lên cơn cứng cổ, Trần đời khó ai xử lý nổi, dám hắn quyết ăn xong rồi mới chịu mở miệng lắm, Giang Huy chỉ còn cách kiên nhẫn ngồi đợi. 40 phút sau, Trần Cận bắt đầu chân tình, đầu đuôi tội lỗi, dù có đôi phần bớt xén xuyên tạc. Huy ca à, anh bị leo cây không phải tại tôi à, là cấp trên. Muốn tôi lo vài vụ, thành ra họ cho người giám sát tôi à, tuần sau tôi phải đi làm nhiệm vụ rồi, chắc sẽ lặn chừng nửa tháng. Sau đó có khi tôi sẽ về Mỹ. Bay bảo, phải về New York hả? Giang Huy bạo gan đoán, sếp nào không ưa rồi làm khó dễ bay hả? Đại khái vậy, anh biết ngay mà, đã bảo tính bay không sửa đi kiểu gì cũng ra chuyện. Cơn tức vừa xong của Giang Huy tự nhiên đã vơi quá nửa. Không việc gì thật không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đỡ không được thì anh giúp cho. Cảm ơn Huy ca, Trần Cận ngoạm một miếng pizza trả thù đời. Vụ này phải để tự tôi lo thôi. 24 giờ sau, Trần Cận nhận được mật lệnh tập huấn đặc biệt lần thứ 2, yêu cầu hắn 2 ngày nữa đến thẳng trường thực nghiệm quân lục chiến báo danh, với chức danh chỉ huy đội hành động đặc biệt mang tên. quân tiên phong, nhiệm vụ đầu tiên của hắn chính là chỉnh đốn tinh thần toàn đội, vạch ra các phương án đối phó với mọi tình huống bất ngờ, nâng cao khả năng phối hợp, có chiến lược tiến lui nghiêm ngặt khi đánh công đồn, phải luôn nắm chắc tình thế tuyệt đối không để xảy ra sai sót, đồng thời cần bảo đảm đón được quân đánh thuê tiếp viện, đồng loạt tấn công trận quyết định tiêu diệt toàn bộ hang ổ của La Du. Đêm hôm đó, điện thoại reo, Trần Cận đương đọc báo cáo thực nghiệm liền tiện tay của máy nghe. Đang làm gì vậy? Giọng trầm trầm vang lên nghe ra cả sự thân thiết. Coi tài liệu, sao không liên lạc với tôi? Phai đại gia quả là ưa lên mặt à? Vâng, mắc gì tôi phải chủ động gọi cho anh? Ờ không gọi đấy, không phải rồi anh cũng nhịn hết nổi tự gọi đến hờ. Cần gì đâu, tôi đâu có việc gì phải tìm anh. Đầu dây bên kia như có tiếng thở dài. Cậu nghĩ về chuyện chúng ta chưa? Chuyện gì? Trần Cận bất giác ngồi thẳng lưng lên. Cậu muốn vờ vịt tiếp hay đang chờ tôi nhắc hộ cậu? Sếp, thôi tạm cho qua vụ đó được không? Trần Cận ngả người xuống ghế, vân vê cằm, mặt mày cay đắng vô cùng. Tôi không dư thì giờ chơi đánh đố với anh, mà cũng chẳng muốn chơi. Phải quyết không chịu thôi, ngày hôm nay hắn hình như đặc biệt cố chấp. Trần Cận, cậu biết rõ cảm tình của tôi với cậu, chính cậu cũng không phải hoàn toàn vô cảm, tại sao cậu cứ không chịu thừa nhận? Anh muốn tôi thế nào nữa? Quan hệ giữa chúng ta vốn là không nên quá giới hạn. Cậu hối hận à, phải tôi hối hận đấy, cực kỳ hối hận. Từ giờ nếu không có việc công, không việc gì anh phải gọi trực tiếp cho tôi nữa, bảo người khác nói giùm được rồi. Trần Cận nói thẳng một hơi, rất cảm ơn anh đã giúp tôi hiểu điều này qua kỳ thi Scott, tôi vẫn còn quý trọng những cơ hội hợp tác với anh, thôi chào anh. Trên đời này người dám cúp máy trước Phai chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay, bất quá máy cúp rồi vẫn có thể khiến Phai giận tím mặt, mắt mũi xa sầm thì nhất quyết chỉ có một người. Bất quá người, đó cũng chẳng sung sướng gì cho cam, nội tình cụ thể thì là thế này. Trần Cận, thể trạng đã hoàn toàn bình phục, đúng lý ra phải hưởng thụ bét nhè 2 ngày tự do còn lại, giờ đang lâm vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng nhất đời người. Không chỉ tính tình đột một khác thường, thậm chí hứng thú lượn lờ khắp trốn của hắn cũng tắt ngóm luôn. Kỳ thực từ lúc thi Scott về, hắn đã sụi một đống rồi, tới khi tiếp cú điện thoại kia xong, tâm trạng hắn càng bi đát tợn. Đến mức sau đó đi trên hành lang đụng phải mặt cá gỗ cũng chẳng buồn chọc ghẹo luôn, tự hắn cũng nghi ngờ hay mình sắp hết đát thật rồi. Nói ngắn gọn, bệnh trạng chính xác là biểu hiện tiền. Mãn, kinh, tinh thần sa sút, bụng dạ bức bối, phản ứng thất thường, không còn một chút cởi mở thoải mái nào của trước kia, nguyên nhân cụ thể là gì tự hắn cũng chẳng cắt nghĩa được, càng nghĩ càng buồn bực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù biết tháng tới mình sẽ phải đối mặt với vô số khó khăn nguy hiểm, nhưng hắn vẫn không bình tâm nổi, có cảm giác mờ mịt như bị mất phương hướng, giống như lạc chân vào một mê cung chằng chịt, đừng hy vọng dễ dàng thoát ra. Cả Giang Huy cũng không buồn gặp, đến ngay trước hôm Trần Cận phải vô trại tập trung, hắn đành bỏ qua hận cũ mò đến hỏi thăm mấy bận, nhưng Trần Cận cứng đầu chết cũng không chịu hé răng nửa câu, thành ra Giang Huy cũng bị bít bùng theo. Đến một lần Uy ca đột nhiên nghĩ ra, và to gan hỏi dò, bầy yêu đương gì rồi phải không? Vớ, vớ vẩn, Trần Cận sừng sốt tỉnh ra rồi liền gân cổ cãi. Ở cái xó này rồi tôi yêu đương với ai được? Nói cũng phải, Giang Huy trông bộ dạng hắn chỉ càng nghi hơn, nhưng ngoài mặt vẫn giữ vững chủ trương mềm mỏng là chính, bới móc để sau. Cơ mà, nghe nói mấy bữa nay bầy không đến khu trung tâm thực nghiệm, chắc mấy người đẹp bên đó nhớ bầy lắm nha. Chẳng muốn, mai chuẩn bị vào thời kỳ ăn chay trường dã man tàn bạo, trần đời không mấy người đẹp trai muốn tưởng tượng rồi, ngày nào cũng mày mòn tuổi xuân cùng lịch huấn luyện khủng bố, sức có bao nhiêu xài cạn giáo bấy nhiêu. Bảo đảm với anh, nửa tháng nữa gặp lại tôi không hóa cả thì cũng hóa nửa Superman. Giang Huy cười phá lên, với các nàng coi bộ tin đó cũng hay. Trần Cận thở hắt một tiếng, vật ra sofa, nằm co ro rất chi mất hình tượng. Tôi bắt đầu nhớ mấy bà vợ ở nhà rồi. Tiểu tâm sử đắc vạn niên thuyền, thích một em rồi cô lấy là xong, bày ra một mớ không mệt hả thằng này. Trần Cận trợn tròn mắt nhìn Uy ca tình thánh tràn trề hâm mộ. Một thôi, chỉ thích đúng một người thôi á, chú mày cơ bản là chưa thích ai thật tình chứ gì. Em út nào với bây trả như nhau, Giang Huy cười khinh khỉnh, nè, quăng thật lực một cái nệm ngồi trúng đỉnh đầu Uy ca. Ai cho nói tôi như thú dữ thế hả, người ta coi vậy mà ai thấy cũng ưa đó. Vậy bây tính cưới em nào rồi? Vái anh, người ta là đại ca chưa chi đã vợ con nheo nhóc để thiên hạ cười cho thối mũi. Chỉ vì mỗi thế thôi hả? Vòng vo xông vậy không ăn thua đâu ông anh. Thấy ý đồ đã bị bóc tẩy, Giang Huy sượng sùng. Ta cần ai yêu phải chú mày cũng xui xẻo cả đời vô tâm vô tính, chẳng hiểu cuối cùng bây nghĩ cái gì nữa. Bí hiểm một tí thì làm sao? Vâng, anh mà là phụ nữ anh sẽ chờ baby hiềm chán rồi biến mất tăm luôn. Trần Cận chợt im lặng, hắn đang nghĩ mình thực sự đã bắt đầu vướng bận vài điều, không biết từ lúc nào, có một thứ cảm giác kỳ dị lắng dần trong hắn, mà hắn không sao gạt bỏ được, giống như một đường thẳng tắp đột nhiên bị bẻ hướng xiên xẻo. Sự đổi thay thật sự đáng sợ, anh hỏi nốt câu cuối cùng nhé, Uy Ca đã nhịn hết nổi, bữa đó người thi Scott với cậu là ai, cách chương.